Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đoán chỉ có như ngươi loại này đồ đần mới nói ăn ngon. Đàm Vân nhíu mũi thở còn muốn nói điều gì lúc bị Ngô Vân Hề lôi kéo tiến về dùng bữa điện. Sau 4 canh giờ, màn đêm buông xuống, Hoàng cung Cửu Ngũ Đại Đế điện, Đại cung Phụng Hách Liên Mạnh Đức về phía Tây Châu Đại Đế cung kính nói, không biết đại đế tìm thuộc hạ chuyện gì. Tây Châu Đại Đế phảng phất nhớ ra cái gì đó, ánh mắt bên trong bộc lộ ra một tia dâm sắc, người hôm qua thay phương tử này truyền đạt bản đại đế nghĩ qua. Người phái người tiến về Thiên Môn Thần Cung, nói cho phương cung chủ, bản đại đế nhưng với đồng ý cấp Thiên Môn Thần Cung đệ tử danh ngạch tiến vào thôn Thiên Thần Mộ tầm bảo. Bất quá, phương cung chủ phải cùng bản đại đế thành hôn. Tây Châu Đại Đế sớm đã đối phương tử này thèm nhỏ dãi đã lâu, mỗi lần nghĩ đến phương tử này kia mê người dáng vẻ, hắn liền miệng đắng lưỡi khô. Đại đế, hẳn là ngài đây là nghĩ muốn nhất tiễn song điêu. Hách Liên Mạnh Đức có ý riêng nói. Không sai, Tây Châu Đại Đế trong mắt tinh mang lấp lóe, phương tử này thiên sinh trái tim không tốt mà hoàn toàn chữa trị nàng trái tim thần dược ngay tại thôn Thiên Thần Mộ bên trong, bản đại đế sớm đoán được luôn có một ngày nàng biết cầu ta. Nàng chính là Thiên Môn Thần Cung đệ nhất mỹ nữ, bản đại đế hâm mộ nàng đã lâu, như có thể đưa nàng đạt được cũng coi là thỏa mãn bản đại đế khát vọng nhất ý nguyện. Mà lại nữ nhân nha, chỉ muốn làm xong nàng, kia Thiên Môn Thần Cung còn không phải bản đại đế. Đến lúc đó, bản đại đế thống suất Tây Châu tổ triều Thiên Môn Thần Cung, lựa chọn lương thời cơ tốt hủy diệt Cực Nhạc Thần Tông, hoàn thành Tây Châu thần vực nhất thống bá nghiệp. Nghe vậy, Hách Liên Mạnh Đức gật đầu nói, đại đế nói cực phải, một khi ngài nhất thống Tây Châu thần vực, cái khác Tam Đại Châu thần vực liền sẽ ngại ngài thế lực. Đến lúc đó chúng ta nhưng với mưu đồ, như gì chinh phục cái khác Tam Đại Châu thần vực cuối cùng hoàn thành to lớn bá nghiệp. Nghe xong Tây Châu Đại Đế gật đầu nói, Đại Cung Phụng nói không sai, chỗ với thông gia chính là chúng ta hùng bá thiên hạ bước đầu tiên, nhất định phải thành công. Như vậy đi, việc này giao cho ngươi xử lý, nghĩ hết một thiết biện pháp thuyết phục phương tử này đồng ý thông gia. Hách Liên Mạnh Đức cung kính nói, Đại Đế yên tâm, thuộc hạ có 8 thành nắm chắc thúc đẩy thông gia. Tốt, Tây Châu Đại Đế đại hỉ, bản Đại Đế liền chờ ngươi tin tức tốt. Thuộc hạ cái này tiến về Thiên Môn Thần Cung, Hách Liên Mạnh Đức nói. Tốt đi thôi, Tây Châu Đại Đế cười nói. Thuộc hạ cáo lui, Hách Liên Mạnh Đức quay người bước ra Cửu Ngũ Đại Đế điện. Hách Liên Mạnh Đức rời đi về sau, Tây Châu Đại Đế nghĩ đến phương tử này bộ dáng tự nhủ, phương tử này ao hát. Từ khi 3000 vạn năm trước bản đại đế lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc liền thích ngươi. Ngươi sớm muộn là bản đại đế người, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian Tây Châu Tổ Thành, Đông Trấn Phủ Đại Nguyên Soái. Tích Không Xài bước vào nghị sự điện bên trong, chiều ngồi xuống một dáng người khôi ngô trung niên nhân, khom người nói, Hải Nhi gặp qua phụ thân, không biết phụ thân tìm Hải Nhi đến có chuyện gì. Này không giận tự uy trung niên nhân, chính là tiếng tăm lừng lẫy Đông Trấn Đại Nguyên Soái Tích Long, thực lực thâm bất khả chắc. Không còn a, vi phụ cầu hôn sự tình, đại đế có hồi phục. Tích Long nói, phụ thân, đại đế nói thế nào? Tích Không thần sắc kích động, mắt ngậm chờ mong. Bên ngoài không có đáp ứng, thực tế đã đáp ứng. Tích Long cười nói. Tích Không không kịp chờ đợi nói, phụ thân chỉ giáo cho. Tích Long cười nói, 3 vạn năm về sau thôn Thiên Thần Mộ tầm bảo kết thúc, đại đế biết chiêu cáo ta triều so đạo chọn rể. Đến lúc đó, phàm là đạo thần cảnh trở xuống người đều có thể tham gia, kẻ đó như đoạt giải nhất, đại đế tại chỗ tư hôn. Tích Không hưng phấn nói, thật sao? Đương nhiên là thật. Tích Long hòa ái dễ gần nói, vi phụ còn gạt ngươi sao? Quá tốt rồi. Tích Không ánh mắt bên trong bộc lộ ra bệ nghệ thiên hạ màu sắc, phụ thân, Hải Nhi hiện tại chỉ là đạo nhân cảnh nhất trọng, ngoại giới 3 vạn năm thời gian, Hải Nhi tiến vào thời không pháp bảo bên trong tu luyện, cho dù Hải Nhi chỉ tấn thăng đạo nhân cảnh thất trọng, Hải Nhi cũng là vô địch. Thất công chúa, Hải Nhi cưới định. Tích Long ngữ trọng tâm trường nói, không, vi phụ biết ngươi thích thất công chúa, nhưng là ngươi phải biết ngươi cưới thất công chúa, không đơn thuần là nhi nữ tư tình, còn liên quan đến lấy chúng ta thích ra tương lai hy vọng. Chỉ muốn ngươi cưới thất công chúa, đến lúc đó chính là đại đế rể hiền, thân phận của ngươi tăng thêm thiên phú của ngươi, tài năng tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ngươi nhưng nên nắm chắc hảo cơ hội lần này. Tích Không trịch địa hữu thanh nói, phụ thân yên tâm, Hải Nhi minh bạch, như không có chuyện gì khác, Hải Nhi liền đi bế quan. Tốt, mau đi đi. Tích Long cười nói, 3 vạn năm về sau, vi phụ chờ mong biểu hiện của ngươi. Hải Nhi tuyệt không để phụ thân thất vọng, Hải Nhi cáo lui. Tích Không khom người rời đi. Tích Không trở lại, hắn ở lại cung điện lúc ánh mắt hung ác nham hiểm, cười dâm nói, Ngô Vân Hề, ta không cần đoán cũng biết nhất định là ngươi không đồng ý phụ thân ta cầu hôn, liền có đây so đạo chọn rể. Ngươi ngày bình thường không đối ta con mắt nhìn nhau, ngày sau đợi ta đoạt giải nhất, đêm động phòng hoa chúc lúc nhìn ta như gì dạy dỗ ngươi. Chấm chấm chấm, tuế nguyệt như lưu, trong nháy mắt 2 năm đã qua. Thiên Môn Thần Cung, tứ thuật tinh vực, 4 thuật phù lục. 4 thuật đại điện bên trong, Đạo Khôn Thái Thượng Thánh Lão nhìn lên trước mặt Đạo Thanh Đại Tôn, kích động toàn thân phát run, cúi người chào thật sâu nói, Đạo Khôn gặp qua sư thúc. Không sai, Đạo Thanh Đại Tôn chính là Tứ Thuật Tinh Vực Tổ Sư Gia Sư Đệ, cũng là Đạo Khôn Sư Tôn Sư Đệ. Miễn lễ, Đạo Thanh Đại Tôn hiền lành mà cười. Là Sư Thúc, Đạo Khôn đứng thẳng người về sau, thần sắc vẫn như cũ kích động. Sư Thúc, hàng ngàn vạn năm không thấy, ta rất nhớ ngươi a hát. Ngài đây là đi nơi nào? Đạo Thanh Đại Tôn nói ra, những năm này, lão hủ một mực ở tại Tây Châu Tổ Triều truyền đạo cấp Thất Công Chúa. Thất Công Chúa, Đạo Khôn như có điều suy nghĩ nói, hẳn là Sư Thúc lần này đến đây, là Vân Nhi có việc phó thác tại ngài. Lão hủ đích thật là được người nhờ vả, bất quá Vân Nhi là ai? Đạo Thanh Đại Tôn thần sắc mê hoặc, Vân Nhi chính là Tiêu Trương. Đạo Khôn nói, U Cầm, đúng, đích thật là tiểu gia hỏa này có việc cầu ngươi hỗ trợ. Đạo Thanh nói ra, tiểu gia hỏa kia thê tử, vị hôn thê nhóm còn có một số hồng nhan chi kỳ, vạn năm trước liền phi thăng chí cao tổ giới. Tiêu Trương xin ngươi giúp một tay phái người tiến về Đông Châu thần vực Đông Phương khu vực tìm kiếm. Đây là những cô gái kia ký ức hình ảnh. Nói, Đạo Thanh Đại Tôn phóng thích ra một chùm tổ lực, ngưng tụ ra ký ức hình ảnh, hình tượng bên trong từng người tuyệt sắc nữ tử chậm chậm lấp lóe. Được rồi, ta nhớ kỹ. Đạo Khôn nói ra, mời sư thúc truyền cáo Vân Nhi, vừa có vợ hắn Thẩm Tố Băng cùng hắn những nữ nhân khác tin tức, ta liền phái người thông chi hắn. Đạo Thanh Đại Tôn mày trắng lắc một cái, rất là tò mò. Tiêu Trương chỉ là tổ hoàng cảnh đại viên mãn tư thuật tinh vực đệ tử, ngươi vì gì muốn như thế đại phí khổ tâm giúp hắn? Sư thúc, ngài có chỗ không biết. Đạo Khôn vừa nhắc tới Đàm Vân liền tới tinh thần, Vân Nhi đứa nhỏ này là tứ thuật tinh vực đệ tử không sai, nhưng hắn lại không phải người bình thường. Chỉ giáo cho, Đạo Thanh Đại Tôn tới hào hứng. Đạo Khôn ánh mắt tán thưởng nói, sư thúc không phải ta khoa trương, Vân Nhi có ba điểm phóng nhãn Tây Châu thần vực, thậm chí cả chí cao tổ giới không ai bằng. Thật sao? Đạo Thanh giọng điệu chất vấn, ngươi nói nghe một chút. Là sư thúc, Đạo Khôn nước miếng tung bay nói, điểm thứ nhất bốn thuật thiên phú, ngộ tính cực kỳ siêu quần, tựu ngay cả sư tôn ta lúc tuổi còn trẻ cũng không bằng. Điểm thứ hai, vượt cấp khiêu chiến năng lực không ai bằng. Điểm thứ ba, Vân Nhi hắn là bất hủ cổ thần tộc, thể chất mạnh, chính là vạn tộc đứng đầu. Cái gì? Đạo Thanh Đại Tôn chấn kinh, tiểu tử kia là bất hủ cổ thần tộc. Đạo Khôn nói ra, việc này không thể coi thường, một khi hắn tiết lộ thân phận, muốn giết hắn người căn bản đếm không hết, sư thúc ngài nhưng muốn giữ bí mật. Yên tâm, lão hủ không sẽ nói ra. Đạo Thanh Đại Tôn nói ra quá khó có thể tin, không nghĩ tới bất hủ cổ thần tộc còn sống. Sau khi hết khiếp sợ, Đạo Thanh Đại Tôn mê hoặc nói, ngươi mới vừa nói Tiêu Trương, vượt cấp năng lực không ai bằng, còn có coi như ta sư huynh bốn thuật ngộ tính cũng không bằng hắn, đây là ý gì? Thế là Đạo Khôn liền đem Đàm Vân lĩnh hội bốn thuật tâm đắc, bốn thuật bí điển cùng các loại vượt cấp giết người sự tình, nói cho Đạo Thanh Đại Tôn. Đạo Thanh Đại Tôn nghe xong, nội tâm lật lên kinh đào giật mình lãng, hắn vạn vạn không nghĩ tới Đàm Vân lại là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Lợi hại, quả thực quá lợi hại. Đạo Thanh Đại Tôn khen không dứt miệng, Thất Công Chúa nha đầu này quả nhiên có ánh mắt, thế mà có thể để cho như thế nghịch thiên người trở thành nàng thiếp thân thị vệ. Sư thúc, ngài có thể đáp ứng hay không ta một sự kiện? Đạo Khôn nói. Nói đi, chuyện gì? Đạo Khôn nói ra, bây giờ Vân Nhi tại Tây Châu Tổ Triều chưa quen cuộc sống nơi đây, như hắn gặp không cách nào giải quyết khó khăn, còn xin ngài có thể giúp hắn nhiều một chút. Yên tâm, đây là tự nhiên. Đạo Thanh Đại Tôn nói ra, Tiêu Trương tìm hiểu ta sư huynh bốn thuật tâm đắc, bốn thuật bí điển, cũng coi là ta sư huynh nửa cái đồ nhi, ta tự nhiên bảo đảm hắn. Huống hồ, hắn vẫn là chính nghĩa chi tộc bất hủ cổ thần tộc, ta càng muốn bảo vệ hắn chu toàn. Chấm chấm chấm. Sáng sớm hôm sau, Đạo Khôn thần sắc cung kính tương Đạo Thanh Đại Tôn, đưa ra Thiên Môn Thần Cung. Ngày đó, màn đêm buông xuống lúc Tây Châu Tổ Triều đại cung phụng Hách Liên Mạnh Đức đã tới Thiên Môn Thần Cung. Tứ thuật tinh vực chúa tể tinh tiếp khách điện. Đại điện bên trong, cung chủ Phương Tử Này, phó cung chủ Sở Tiêu Thiên, phó cung chủ Cửu Đầu Tổ Long cùng Hách Liên Mạnh Đức ngồi xuống trên bữa tiệc trò chuyện vui vẻ. Lão hủ rất là bội phục Phương cung chủ. Hách Liên Mạnh Đức cười nói, ngài vậy mà có thể mời động Sở huynh rời núi, trở thành quý cung phó cung chủ. Có Sở huynh tại Thiên Môn Thần Cung, thế lực nhất định ngày càng lớn mạnh a hát. Hách Liên Mạnh Đức trên mặt đang cười, kỳ thực trong lòng rất là ngưng trọng. Hắn không lộ thần sắc, cấp Cửu Đầu Tổ Long truyền âm nói, nhị đệ tình huống như thế nào, Phương Tử Này là như gì mời được đến Sở Tiêu Thiên? Lúc trước Tây Châu Đại Đế nghĩ muốn mời hắn rời núi, hắn nhưng là không cần nghĩ tới liền cự tuyệt. Nghe vậy, Cửu Đầu Tổ Long truyền âm nói, đại ca, ngươi có chỗ không biết, Sở Tiêu Thiên cùng Phương Tử Này phụ thân quan hệ cá nhân không cạn, lúc trước Phương Tử Này phụ thân trước khi chết đem nàng phó thác cho Sở Tiêu Thiên, một khi nàng gặp được khó khăn gì, Sở Tiêu Thiên bất sẽ hỗ trợ. Đại ca, Phương Tử Này đây là phát giác được nhị đệ ta là Tây Châu Đại Đế nhất phương, lúc này mới mời tới Sở Tiêu Thiên. Thì ra là thế, tốt, ta đã biết. Hách Liên Mạnh Đức truyền âm nói, tạm thời án binh bất động, đại đế có nhất tiễn xong điêu mới mưu kế. Ngay tại kết bái huynh đệ hai người âm thầm truyền âm lúc, Phương Tử Này cười một tiếng nói, đại cung phụng, ngươi lần này đến đây có phải hay không cấp bản cung chủ mang đến tin tức tốt? Đúng vậy a, đích thật là tin tức tốt. Hách Liên Mạnh Đức nhấp một hớp rượu ngon, cười nói, chúng ta đại đế đồng ý, nhưng cấp cho quý cung đệ tử tiến vào thôn thiên thần mộ danh ngạch. Vậy thì tốt quá, Phương Tử Này hớn hở ra mặt. Bất quá, Hách Liên Mạnh Đức nói ra, bất quá chúng ta đại đế còn có một điều kiện, làm nhưng điều kiện này, là đối ta triều cùng quý cung đều có chuyện lợi. Phương tử này môi son khẽ mở, đại cung phụng mời nói. Hách Liên Mạnh Đức nói ra, Phương công chủ chúng ta đại đế đối với ngài ái mộ đã lâu, hắn nói lên điều kiện chính là thông gia. Cái gì? Phương tử này bỗng nhiên đứng dậy, tiếu dung không còn sót lại chút gì, lạnh lùng như băng nói, hắn muốn cho bản công chủ gả cho hắn. Phương công chủ chớ giận, ngài trước hết nghe lão hủ từ từ nói. Hách Liên Mạnh Đức nói ra, công chủ ngài nghĩ, bây giờ Cực Nhạc Thần Tông đã có một nhà độc đại trạng thái, chỉ có ta chịu cùng quý cung liên thủ, mới có thể cùng chúng chống lại. Như phổ thông đồng minh quan hệ rất khó lao dựa vào, lại biến số đông đảo, chỉ có ngài cùng chúng ta đại đế kết làm phu thê, đến lúc đó, liền nhưng không có nỗi lo về sau. Cực Nhạc Thần Tông lòng lang dạ thú, sớm muộn cũng có một ngày, bọn hắn tất nhiên sẽ đối chúng ta hai đại thế lực ra tay. Mà quý cung khoảng cách Cực Nhạc Thần Tông gần nhất, thực lực lại là tam đại thế lực chi mặt, một khi Cực Kỳ Thần Tông nghĩ muốn xưng bá Tây Châu thần vực, tất nhiên sẽ nghĩ đối quý cung xuất thủ. Mặc dù quý cung có Sở huynh tại, nhưng đã sẽ bị tiêu diệt tại Cực Nhạc Thần Tông giết chóc. Khó đạo Phương công chủ, vì bản thân chi tư mà để quý cung sinh linh đồ thán sao? Còn nữa nói, chúng ta đại đế lần đầu tiên nhìn thấy ngài lúc liền đối với ngài vừa thấy đã yêu, hắn tuyệt không phải là vì thông gia mà cưới ngài, mà là vì chân ái ao hát. Phương công chủ, ngài trước thong thả cự tuyệt, ngài nghiêm túc ngẫm lại, sau này lại cho trả lời chắc chắn không muộn. Nghe vậy, phương tử này cảm thấy một trận bất lực, nàng mày ngài nhíu chặt thầm nghĩ, đúng vậy a, ta sao có thể vì ta một người hạnh phúc mà chôn vùi toàn cung nhân mệnh. Huống hồ ta liệt tâm địa độc ác hỏa, đã nhanh đến không cách nào áp chế tình trạng, nhiều nhất lại có 5 vạn năm thời gian, ta như còn không chiếm được thuần dương thần thảo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nên làm cái gì? Ai có thể nói cho ta nên làm cái gì? Nghĩ tới đây, phương tử này toàn thân vô lực ngồi ở trên bàn tiệc. Bên cạnh hắn Sở Tiêu Thiên trừng mắt dựng thẳng văn, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Cửu đầu tổ long nói ra, công chủ, việc này can hệ trọng đại, ngài cần phải biết. Ừm, ta minh bạch, phương tử này thở dài nói. Phương công chủ, đa tạ ngài khoản đãi, lão hủ còn có chuyện quan trọng về triều tựu xin cáo từ trước. Lúc này, Hách Liên Mạnh Đức khởi thân ôm quyền nói. Tốt, đã đại cung phụng có việc, vậy bản công chủ liền không ở thêm, ta đưa ngươi. Phương tử này đứng lên nói. Phương công chủ dừng bước, lão hủ mình đi liền có thể. Hách Liên Mạnh Đức cười nói. Ừm, phương tử này liếc nhìn Sở Tiêu Thiên, Sở thúc thúc đưa tiễn đại cung phụng. Được, sau đó Sở Tiêu Thiên liền cùng cửu đầu tổ long, Hách Liên Mạnh Đức cùng nhau rời đi. Hách Liên Mạnh Đức chỗ với chưa rèn sắt khi còn nóng, thuyết phục phương tử này đồng ý thông gia chính là hắn chỗ cao minh. Hắn biết ép thật chặt ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Không bằng cấp phương tử này đầy đủ thời gian cân nhắc, hắn kiên định phương tử này cái này trọng tình nghĩa nữ nhân, không biết vì mình cá nhân cảm tình, mà đem toàn bộ thiên môn thần cung chí chi không để ý. Ngoài ra, hắn biết rõ phương tử này cần muốn thôn thiên thần mộ bên trong thần dược cứu mạng, mà tận lực không đề cũng là hắn chỗ cao minh. Như đề, hoàn toàn chính xác có trợ giúp thúc đẩy thông gia, nhưng cùng lúc rất có phong hiểm, biết chọc giận phương tử này, làm cho đối phương cho là mình là đang nguy hiếp nàng. Đưa huynh thiên lý trung tu nhất biệt, đại ca bảo trọng. Cửu thiên tổ long triều Hách Liên Mạnh Đức ôm quyền nói. Nhị đệ ngươi cũng bảo trọng. Hách Liên Mạnh Đức chắp tay về sau, ôm quyền mặt triều Sở Tiêu Thiên, còn xin Sở huynh khuyên một chút phương công chủ. Ta dùng người cách đảm bảo chúng ta đại đế cưới phương công chủ chắc chắn sẽ đối nàng vô cùng tốt, mà lại nàng vẫn tại thiên môn thần cung, không lại bởi vì lấy chồng mà rời đi tông môn của mình. Sở huynh là người biết chuyện thiên hạ tức đem đại loạn, phương công chủ cùng chúng ta đại đế chỉ có thông gia mới có thể cùng Cực Nhạc Thần Tông phân đình chống lại, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nghe vậy, Sở Tiêu Thiên nhẹ gật đầu, đạo lý kia ta hiểu, Hách Liên hiền đệ đi thong thả. Cáo từ, Hách Liên Mạnh Đức hóa thành một đạo trùng sáng, biến mất ở chân trời cuối cùng. Sau ba canh giờ, bóng đêm bao phủ thiên địa, đêm vô tinh thần, đen như mực. Chúa tể tinh, nghị sự điện. Phương tử này, Sở Tiêu Thiên nhìn nhau mà đứng. Sở thúc thúc, nói một chút người ý nghĩ. Phương tử này nói, Sở Tiêu Thiên chi tiết nói, công chủ chuyện thông gia căn hệ trọng đại, dứt bỏ người hạnh phúc mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nhưng muốn thông gia, duy nhất phải chú ý chính là đề phòng Tây Châu Đại Đế, thừa cơ chiếm đoạt ta thiên môn thần cung. Phương tử này tuyệt sắc dung nhan trắng bệch như tờ giấy, Sở thúc thúc ý tứ, là đồng ý thông gia rồi. Không đồng ý có thể làm sao? Sở Tiêu Thiên than thở nói, chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn ngươi chết? Ngươi không thông gia, ta cung đệ tử liền không cách nào tiến vào thôn thiên thần mộ vì ngươi tìm kiếm thuần dương thần thảo áp chế ngươi liệt tâm địa độc ác hỏa a hát. Tử này thúc thúc hỏi ngươi một sự kiện, ngươi phải thành thật trả lời. Phương tử này gật đầu nói, thúc thúc mời nói. Ngươi có người thích sao? Sở Tiêu Thiên hỏi, ta, phương tử này mấp máy môi son, trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra một tia bi thương, từng có qua tâm động, đáng tiếc hắn đã không có ở đây. Không có ở đây ý gì? Sở Tiêu Thiên không hiểu, hắn đã chết, phương tử này nói ra thúc thúc, trong lòng ta rất loạn, để ta nghiêm túc ngẫm lại. Ừm, Sở Tiêu Thiên nói ra, u cầm đúng, ngươi liệt tâm địa độc ác hỏa còn có thể áp chế bao lâu thời gian? 5 vạn năm tà hữu, phương tử này nói,

Nói xong, Đàm Vân bước vào Phương Thánh Đại Điện, tiến vào phòng tu luyện số 1 bắt đầu bế quan tu luyện. Yên tâm đi, bản công chúa biết tu luyện, sẽ không cho ngươi làm vướng víu. Ngô Vân Hề vui vẻ la lên qua đi, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, bản công chúa như muốn tu luyện kia nhất định là thiên tài trong thiên tài. Một bên Quan Phượng nhìn xem Ngô Vân Hề trợn mắt hốc mồm. Nhũ mẫu ngươi thế nào? Ngô Vân Hề nháy nháy mắt, công chúa, ngươi có phải hay không thích Tiêu Chương rồi? Quan Phượng nói, nhũ mẫu, ngươi nói cái gì đó? Ngô Vân Hề nói ra, người ta làm sao lại thích hắn? Thật sao? Quan Phượng giọng điệu chất vấn, như thất công chúa ngươi không thích hắn, làm sao lại bởi vì một câu nói của hắn, ngươi có nghĩ cố gắng tu luyện suy nghĩ? Đương nhiên là sự thật, Ngô Vân Hề cười đùa nói, nhũ mẫu ngươi suy nghĩ nhiều. Thật sao? Quan Phượng cười nói, người ta không để ý tới ngươi, bế quan đi đi. Ngô Vân Hề hóa thành một đạo tàn ảnh trốn rời đi. Nhìn qua Ngô Vân Hề bóng lưng rời đi, Quan Phượng che kín nếp nhăn khóe mắt trượt rơi một giọt nước mắt, nàng nhìn trời không, tự nhủ, tiểu thư, ngài nhìn thấy không? Thất công chúa có yêu mến nam tử, mặc dù Tiêu Chương xuất thân thấp hèn, nhưng lại rất là anh tuấn, người cũng rất tốt. Tiểu thư, ngài cứ yên tâm đi, nô tài đã đáp ứng ngài, phải giống như đối nữ nhi đồng dạng chiếu cố tốt thất công chúa, tựu nhất định sẽ làm được. Ngô Vân Hề là Quan Phượng một tay nuôi nấng, tựu giống mình nữ nhi, nàng nhất hiểu Ngô Vân Hề. Cứ việc Ngô Vân Hề rào biện thế nhưng là Quan Phượng nhận định, Vân Hề cho dù không có có yêu mến bên trên Đàm Vân cũng nhất định đối Đàm Vân tâm động. Cho tới nay Quan Phượng đều đối Ngô Vân Hề cả đời đại sự phá lệ để bụng, nhưng làm nàng lo lắng là Ngô Vân Hề đối toàn bộ Tây Châu tổ triều nam tử đều không có cảm giác nào. Giờ phút này, phát giác được Ngô Vân Hề đối Đàm Vân động tâm, nàng có thể nào không kích động. Chấm chấm chấm, sau nửa canh giờ, hoàng cung khí thế rộng rãi Cửu Ngũ Đại Đế Điện. Đạo Thanh Đại Tôn bước vào đại điện về sau, phát hiện Hách Liên Mạnh Đức cũng tại, hắn chiều Hách Liên Mạnh Đức mỉm cười, liền về phía Tây Châu Đại Đế khom người nói, lão hủ gặp qua đại đế. Mau mau miễn lễ. Tây Châu Đại Đế cười nói, chỗ phía Tây Châu Đại Đế tại Đạo Thanh Đại Tôn trước mặt không có chút nào giá đỡ, đó là bởi vì là hắn tương Đạo Thanh Đại Tôn mời tới Tây Châu tổ triều. Đồng thời hắn cũng rõ ràng, Đạo Thanh Đại Tôn không chỉ có thực lực cùng Đại Cung Phụng lực lượng ngang nhau, lại còn cùng Đại Cung Phụng cũng xưng là Tây Châu thần vực bốn thuật thái đầu. Đạo Thanh ứng thanh về sau cùng Hách Liên Mạnh Đức ngừng chân tại Tây Châu Đại Đế trước người. Hôm nay bản đế tìm hai tương lai, là liên quan tới 5 vạn năm sau tứ tổ triều địa vực tranh đoạt chiến. Tây Châu Đại Đế nói ra, hai vị cũng rõ ràng, tại tứ thần vực trung ương, khoảng cách Ma Hải chi vực gần nhất địa vực cực kỳ mênh mông. Chúng ta Tây Châu tổ triều cương thổ nhưng nghĩ khuếch trương, tự muốn tại bốn thuật đánh cực cùng sinh tử trong quyết đấu, lấy được tốt chiến tích. Sinh tử quyết đấu, bản đại đế cũng không sợ, bởi vì có thích không cái này nhân tài mới nổi. Thế nhưng là bốn thuật đánh cược, Tây Châu Đại Đế nhìn qua Hách Liên Mạnh Đức mặt ủ mày trao nói, bản đại đế đối người hai vị đồ nhi cũng không phải là rất có lòng tin. Cho nên, bản đại đế tìm hai tương lai, là muốn cho hai vị trí tại gần 5 vạn năm bên trong tìm kiếm bốn thuật thiên tài, đến lúc đó, vì ta chiều sử dụng. Không biết hai vị còn có cái khác kiến giải. Nghe vậy, Hách Liên Mạnh Đức cung kính nói, hồi bẩm đại đế, thuộc hạ nhất định đem hết khả năng truyền thụ ta hai vị kia đồ nhi bốn thuật, trên mặt đất vực tranh đoạt chiến bên trong quang mang vạn trượng, vì ta chiều tranh đoạt cương thổ. Đồng thời, thuộc hạ ngày mai liền bắt đầu chiêu cáo Tây Châu tổ triều, tìm kiếm bốn thuật thiên tài tiến tới bồi dưỡng, tuyệt không để đại đế thất vọng. Tốt, Tây Châu Đại Đế gật đầu nói, bản đại đế đối Đại Cung Phụng có lòng tin. Lúc này, đạo thanh trong đầu vang lên đạo khôn đối Đàm Vân đánh giá, thế là, liền nói ra, đại đế yên tâm, thuộc hạ đã có nhân tuyển thích hợp, có người này tại, bốn thuật đánh cực cũng tốt, sinh tử quyết đấu cũng được, ta chiều tỷ số thắng đều sẽ tăng lên 5 thành. Ồ, Tây Châu Đại Đế khó có thể tin nói, đạo thanh đại tôn, bản đại đế thế nhưng là biết ngươi không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Ngươi nhanh nói cho bản đại đế, trong miệng ngươi như thế toàn tài là người phương nào? Đạo Thanh Đại Tôn có chút khom người nói, mời đại đế thứ tội, hiện tại thuộc hạ còn không thể nói, đến lúc đó, ngài tự nhiên mà biết. Đạo Thanh Đại Tôn không nói ra là Đàm Vân, chỉ là không muốn Đàm Vân dạng này yêu nghiệt chi tài truyền đi về sau, bị hữu tâm người nghĩ về ký mà tru sát. Hắn biết trên thế giới này thiên tài không hề thiếu, khả năng không chết yểu trưởng thành thiên tài thì là càng ngày càng ít. Ha ha ha ha, tốt, Tây Châu Đại Đế cũng không bởi vì Đạo Thanh Đại Tôn cự tuyệt trả lời mà tức giận. Như còn không có chuyện gì khác thuộc hạ tự cáo lui. Đạo Thanh Đại Tôn nói, Đạo Thanh Đại Tôn chờ một lát, bản đại đế còn có một chuyện muốn cùng hai vị đàm. Tây Châu Đại Đế nói ra, bản đại đế muốn nghe xem hai vị ý kiến. Đại đế mời nói, Hách Liên Mạnh Đức, Đạo Thanh Đại Tôn chăm miệng một lời. Tây Châu Đại Đế tự hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc trở nên ngưng trọng xuống tới, bất hủ cổ thần tộc lại thấy ánh mặt trời, bọn hắn cũng không hề hoàn toàn bị diệt tộc. Cái gì, bất hủ cổ thần tộc còn có còn sống? Đạo Thanh giả bộ như kinh ngạc, đại đế, việc này thuộc hạ biết. Hách Liên Mạnh Đức nói ra, hơn 1000 năm trước tại viễn cổ hỏa ngục bên ngoài, Cực Nhạc Thần Tông tông chủ liền đã nhận ra có bất hủ cổ thần tộc tại Tây Châu đại lục bên trên độ kiếp, thuộc hạ trở về tổ hướng về sau quên ký cùng ngài nói. Tây Châu Đại Đế vẻ mặt nghiêm túc nói, chính là bởi vì có bất hủ cổ thần tộc tại chúng ta Tây Châu thần vực bên trong độ kiếp, cho nên Đông Châu Đại Đế, Bắc Châu Đại Đế, Nam Châu Đại Đế phái tới đặc sứ, đến cho ta triều tạo áp lực. Tam đại đặc sứ đem lời đã chọn rất rõ ràng, để chúng ta hiệp trợ đuổi bắt bất hủ cổ thần tộc Dương Nhiệt. Đương nhiên bản đế có ý tứ là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, dù sao bất hủ cổ thần tộc Dương Nhiệt sau này cường thế trở về, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt, chắc chắn tìm Đông Châu, Bắc Châu, Nam Châu tam vị đại đế cùng Cực Nhạc thần tông báo thù. Đồng dạng, bản đại đế cũng quyết không cho phép bất hủ cổ thần tộc giấu kín tại chúng ta Tây Châu tổ triều, bởi vì tam đại đặc sứ nói, như ta triều giấu kín bất hủ cổ thần tộc Dương Nhiệt liền sẽ cùng ta triều không chết không thôi. Nói đến đây chỗ Tây Châu đại đế nói ra, hai vị còn có cái khác ý kiến. Hách Liên Mạnh Đức nói ra, đại đế nói cực phải, thuộc hạ không có ý kiến, chúng ta bảo trì trung lập là được, đương nhiên, chính như ngài lời nói, cũng quyết không thể để bất hủ cổ thần tộc Dương Nhiệt giấu ở ta triều, nếu không, chính là ta triều họa nguyên. Đạo Thanh Đại Tôn nhíu nhíu mày gật đầu nói, thuộc hạ cũng không có ý kiến, chỉ là thuộc hạ rất hiếu kỳ tam vị đại đế là như gì biết được bất hủ cổ thần tộc tại Tây Châu thần vực. Hách Liên Mạnh Đức chiều Đạo Thanh Đại Tôn ôm quyền nói, Đạo Thanh huynh có chỗ không biết, năm đó Hô Duyên Chương cùng tam vị đại đế liên thủ đem bất hủ cổ thần tộc diệt tộc, trước cưỡng ép đem bất hủ cổ thần tộc khi độ kiếp thiên kiếp chia lìa một sợi dung nhập trong đầu của chính mình. U Cầm, lão hủ minh bạch. Đạo Thanh Đại Tôn nói ra, kể từ đó, một khi có bất hủ cổ thần tộc độ kiếp, Hô Duyên Chương cùng tam vị đại đế liền sẽ trước tiên biết được. Vậy bọn hắn khả năng thấy rõ độ kiếp người diện mục cùng độ kiếp người thực lực. Hách Liên Mạnh Đức lắc đầu nói, không thể, trong đầu của bọn họ hình ảnh rất mơ hồ, chỉ có thể phán đoán ra độ kiếp bất hủ cổ thần tộc ở đâu cái thần vực, lại không thể chính xác tìm ra vị trí. Thì ra là thế, Đạo Thanh Đại Tôn ứng thanh lúc trong lòng ám thở phào. Tốt, việc này tự quyết định như vậy. Tây Châu Đại Đế nói ra, Đại Công Phụng, việc này giao cho ngươi xử lý, truyền bản Đại Đế ý chỉ thông chi toàn bộ Tây Châu tổ triều, mặc cho gì đối bất hủ cổ thần tộc biết chuyện không báo người giết không tha. Thuộc hạ tuân mệnh, Hách Liên Mạnh Đức cung kính nói. Đạo Thanh Đại Tôn lui xuống trước đi, bản Đại Đế cùng Đại Cung Phụng còn có chút chuyện quan trọng đàm. Tây Châu Đại Đế cười nói. Thuộc hạ xin được cáo lui trước. Đạo Thanh Đại Tôn quay người bước ra Cửu Ngũ Đại Đế bọc hậu, sắc mặt âm trầm như mực, việc này muốn nói cho Tiêu Chương tiểu tử này, nếu không thân phận của hắn bại lộ nhất định sẽ chết rất thê thảm. Chắc chắn chú ý về sau, Đạo Thanh Đại Tôn chiều thất công chúa phủ mà đi. Cửu Ngũ Đại Đế điện, nói nhanh lên một chút xem sự tình làm được như thế nào. Tây Châu Đại Đế trong đầu hiện ra phương tử này kia mê người dáng vẻ, nhìn qua Hách Liên Mạnh Đức liên tục không ngừng hỏi, Phương công chủ đồng ý sao? Hách Liên Mạnh Đức chi tiết nói, hồi bẩm Đại Đế, không có đồng ý. Không có, Tây Châu Đại Đế biến sắc, nàng không muốn sống sao? Ngài nghe thuộc hạ nói. Hách Liên Mạnh Đức nói, Phương công chủ mặc dù không có đồng ý, nhưng là cũng không có lập tức trở về tuyệt. Đã không có lập tức trở về tuyệt, vậy liền có bảy thành hy vọng, chỗ với Đại Đế ngài yên tâm, phương tử này sớm muộn sẽ đồng ý. Cái này trong lúc mấu chốt chúng ta không đi nhiều buộc nàng, ngài nhìn xem đi, không có gì bất ngờ xảy ra, thôn thiên thần mộ lịch luyện trước nàng nhất định sẽ tự mình đến đây hoàng cung. Tây Châu Đại Đế gật đầu nói có lý, việc này gấp không được. Như Đại Đế không có chuyện gì khác kia thuộc hạ liền lui xuống. Hách Liên Mạnh Đức nói, còn có một chuyện, Tây Châu Đại Đế dặn dò, ngươi truyền lệnh xuống, liền nói sau đó không lâu, Đông Châu, Nam Châu, Bắc Châu tổ triều, biết có rất nhiều người tiến vào Tây Châu thần vực tìm kiếm bất hủ cổ thần tộc hạ lạc, để ta triều người gặp được về sau, mặc muốn cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Tuân mệnh, thuộc hạ cái này đi xử lý. Hách Liên Mạnh Đức lĩnh mệnh rời đi. Về sau, Tây Châu Đại Đế trên mặt hiện ra vẻ tự tin, phương tử này, ngươi sớm muộn sẽ là bản Đại Đế nữ nhân, ngươi là trốn không ra bản Đại Đế lòng bàn tay. Đạo Thanh Đại Tôn trở về thất công chúa phủ về sau, tìm được quản gia tại Quan Phượng miệng bên trong biết được Đàm Vân cùng Ngu Vân Hề đã bế quan. Vì vậy nói Thanh Đại Tôn cũng không lập tức quấy rầy Đàm Vân, mà là quyết định đợi Đàm Vân sau khi xuất quan, lại đem tam vị đại đế tìm sát chuyện của hắn nói cho hắn biết. Thời gian như lưu, bốn mùa giao thế. Trong nháy mắt một giáp thời gian đã qua. Tam công chúa phủ, một ngôi đại điện bên trong, Ngu Vân Di nhìn xem trước người Ngu Thiện tức bực dậm chân, Ngũ hoàng đệ, làm sao bây giờ nha, cái kia đáng chết Ngu Vân Hề cùng tiếp thân thị vệ Tiêu Chương, đều làm lên rùa đen rút đầu, lâu dài bế quan không ra khỏi cửa. Thì ta phái người tiến vào thất công chúa phủ sát Tiêu Chương đi. Tam hoàng thì tuyệt đối không thể. Ngu Thiện vội vàng nói, cái kia Đạo Thanh Đại Tôn thế nhưng là trường cư thất công chúa phủ, người phái người đi thất công chúa phủ giết người, người không chỉ có giết không được, đến lúc đó, người cũng phải tao ương. Vậy chúng ta phái cường giả đi. Ngô Vân Di lại nói, phái người nào? Ngô Thiện bất đắc dĩ nói, coi như bốn đại nguyên soái đều chưa hẳn là Đạo Thanh Đại Tôn đối thủ, chúng ta có thể phái ra người tại Đạo Thanh Đại Tôn trước mặt ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Vậy làm sao bây giờ? Ngô Vân Di phẫn nộ nói, Ngô Vân Hề ta tạm thời không đối phó được, nhưng kia tên cầu nô tài ngày đó còn giễu cợt ta nhất định phải giết hắn. Ngô Thiện an ủi, Tam Hoàng thì yên tâm đi, Tiêu Chương kia tạp toái không có khả năng một mực tránh ở bên trong, chỉ muốn hắn vừa ra tới ta cam đoan giết hắn.

Tính toán thời gian, còn có hơn 3050 năm thôn thiên thần mộ liền muốn bắt đầu, đến lúc đó chỉ muốn ta tại thôn thiên thần mộ bên trong tìm tới nửa bộ sau công pháp, vượt cấp khiêu chiến thực lực nhất định điên cuồng tăng vọt. Chỉ có như thế, vạn nhất so đạo chọn rể bên trong thích không đoạt giải nhất ta mới có thể chiến thắng hắn, nếu không, một vạn cái ta đều không phải là đối thủ của hắn. Mang theo đối nửa bộ sau công pháp khát vọng, cứ việc Đàm Vân rõ ràng, thôn thiên thần mộ lịch luyện bắt đầu trước mình không cách nào đụng chạm đến tổ thánh cảnh bình chướng, nhưng hắn y nguyên lựa chọn tranh đoạt từng giây tu luyện. Bởi vì hắn rõ ràng, chỉ có mau chóng tăng thực lực lên, chính mình mới có thể tự mình tiến về Đông Châu thần vực tìm kiếm thê tử, vị hôn thê cùng chân cơ Tố Trinh bọn người. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt 3,049 năm đã qua, khoảng cách thôn thiên thần mộ mở ra còn lại một năm thời điểm, một đoàn người đã tới Tây Châu Tổ Thành. Người đến tổng cộng có 4 người, chính là Phương Tử này, Sở Tiêu Thiên, Cửu Đầu Tổ Long, Đạo Khôn. Phương Tử này lấy một bộ rơi xuống đất váy trắng tự nhiên xuất trần, vẫn như cũ xinh đẹp không gì sánh được, chỉ là nàng thời khắc này sắc mặt rất là trắng bệch. Ai, Phương Tử này nhìn lên trước mắt khí thế hùng vĩ cửa thành, thở dài, trong giọng nói ẩn chứa vô tận bi ai cùng bất đắc dĩ. Trước đó gần 3 vạn năm bên trong, nàng cùng Sở Tiêu Thiên thử vô số loại biện pháp, đều không thể áp chế trong cơ thể nàng liệt tâm địa độc ác hỏa, vì có thể sống sót tương lai quay về Bắc Châu thần vực báo thù, nàng đành phải lựa chọn thỏa hiệp. Xin hỏi người đến người nào? Thủ thành tướng lĩnh phát hiện không cách nào nhìn ra Phương Tử này 4 người cảnh giới về sau, thần sắc trở nên có chút cung kính. Thiên Môn Thần Cung cung chủ Phương Tử này. Phương Tử này môi son khẽ mở, thanh âm dễ nghe. Nguyên lai là Phương cung chủ, ngài mau mời. Kia tướng lĩnh lập tức trở nên cực kỳ cung kính, vội vàng cầm ra lệnh bài mở ra cửa thành. Nhìn qua Phương Tử này 4 người mê hoặc bộ dáng, kia tướng lĩnh gấp vội vàng nói, là chúng ta đại đế dưới lệnh, Phương cung chủ chính là ta triều quý khách. Sở Tiêu Thiên cấp Phương Tử này truyền âm nói, xem ra Tây Châu đại đế là đoán được này nhân huynh sẽ đến. Phương Tử này ứng tiếng về sau, liền cùng 3 người cùng nhau tiến vào Tây Châu tổ thành, chiều hoàng cung phương hướng bay đi. Mấy canh giờ về sau, 4 người đã tới ngoài hoàng cung, nói xuất thân phận về sau, hoàng cung thủ đem cùng cửa thành thủ đem không có sai biệt đối Phương Tử này cực kỳ cung kính, liên tục không ngừng mở ra cửa cung. Một canh giờ sau, Hàn Phong tiêu tiêu, Phi Tuyết phiêu linh, hành tẩu tại nguy nga trong hoàng cung Phương Tử này, lòng của nàng cùng Hàn Phong lãnh. Cửu Ngũ đại đế điện, đại điện bên trong Tây Châu đại đế ngồi xuống tại ghế dựa chính đang nghe trước người đại cung phụng Hách Liên Mạnh Đức nói thứ gì. Hách Liên Mạnh Đức đem sự việc cần giải quyết bẩm báo xong, Tây Châu đại đế lông mày nhíu chặt, đại cung phụng, ngươi nói Phương Tử này đến cùng chuyện gì xảy ra, một năm sau thôn thiên thần mộ tự muốn mở ra, nàng không đến còn chưa tính, làm sao ngay cả cái tin tức đều không có. Cái này, Hách Liên Mạnh Đức mày trắng nhíu chặt, theo lý thuyết không nên, nàng là người thông minh, không giống một cái vì mình mà không để ý toàn cung người. Báo, đúng lúc này, một kim giáp thị vệ bước vào Cửu Ngũ đại đế điện, dập đầu nói, hồi bẩm đại đế, Thiên Môn Thần Cung cung chủ Phương Tử này dẫn người cầu kiến. Cái gì? Phương cung chủ tới, Tây Châu đại đế nhất thời hớn hở ra mặt đứng lên. Đúng vậy đại đế, kim giáp thị vệ chi tiết nói. Mau nói Phương cung chủ ở nơi nào, Tây Châu đại đế nói. Hồi bẩm đại đế, đã đi tới ngoài điện, kim giáp thị vệ cung kính nói. Tây Châu đại đế ra lệnh, lập tức thông chi ngự thiện điện chuẩn bị tiệc rượu muốn tốt nhất. Thuộc hạ tuân mệnh, kim giáp thị vệ rời đi về sau, Tây Châu đại đế cùng Hách Liên Mạnh Đức nhìn nhau, liền cùng nhau bước ra Cửu Ngũ đại đế điện, đại điện ngoài điện trăm trượng chỗ chính duyên dáng yêu kiều lấy Phương Tử này. Nhìn qua Phương Tử này bộ dáng, Tây Châu đại đế tâm nhảy ra tốc, âm thầm tán thưởng, đẹp thật sự là quá đẹp. Tây Châu đại đế nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy, chiều Phương Tử này ôm quyền nói, Phương cung chủ đại giá quang lâm, cũng không nói trước thông báo một chút, để cho bản đại đế nghênh đón không phải. Không cần phiền toái như vậy. Phương Tử này nhàn nhạt cười một tiếng, đây là đối đồng cấp bậc đại năng, trên mặt vốn có cảm xúc. Phương cung chủ, ta để cho người ta chuẩn bị tiệc rượu, chúng ta đến tiếp khách thần lâu đi. Tây Châu đại đế nói. Phương Tử này ứng tiếng về sau, mấy người cùng nhau đi theo Tây Châu đại đế đi tới tiếp khách thần mái nhà tầng. Tiếp khách thần lâu cao vút trong mây, chính là trong hoàng cung cao nhất thần lâu, ngồi xuống tầng cao nhất ghế nhưng quan sát Tây Châu tổ thành. Rất nhanh từng người thải y bồng bềnh cung nữ, bưng rượu ngon món ngon từ minh mông tuyết không trung bay vào tiếp khách thần mái nhà tầng, đem rượu ngon món ngon sau khi để xuống rời đi. Tại tiệc rượu bắt đầu thẳng đến tức đêm kết thúc trước, song phương cũng không đề cập liên quan tới thông gia bất cứ chuyện gì. Làm tiệc rượu phải kết thúc lúc, Tây Châu đại đế nhìn xem Phương Tử này, quan thầm nghĩ, Phương cung chủ, ngươi sắc mặt rất khó nhìn, thế nào? Là sinh bệnh sao? Đa tạ quan tâm, ta không sao. Phương Tử này nói, xem ra nàng tâm bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Tây Châu đại đế ám đạo nơi đây, nói ra, Phương cung chủ, không biết ngươi đối ta nói lên chuyện thông gia còn đồng ý. Phương Tử này mấp máy môi son, cũng không nói chuyện. Đại đế, thuộc hạ còn có chút sự tình, xin được cáo lui trước. Hách Liên Mạnh Đức nói, tốt, ngươi lui ra đi. Tây Châu đại đế nói. Hách Liên Mạnh Đức ứng thanh về sau, chiều Sở Tiêu Thiên, Cửu Đầu Tổ Long, Đạo Khôn làm cái nháy mắt, thế là 3 người cũng hướng Phương Tử này cáo lui về sau, 4 người cùng nhau rời đi tiếp khách thần lâu, chỉ còn lại có Tây Châu đại đế cùng Phương Tử này 2 người. Thần dưới lầu phương, đạo khôn triều Hách Liên Mạnh Đức khom người nói, đại công phụng, vãn bối nghe nói đạo Thanh Đại Tôn tại Hoàng Cung, vãn bối rất sùng bái hắn, ngài có thể hay không giúp vãn bối dẫn tiến một chút. Hách Liên Mạnh Đức lắc đầu cười khổ nói, lão hủ nhưng không giúp được ngươi, đạo Thanh Đại Tôn trời sinh tính cực kỳ cao ngạo nha. Như vậy đi, lão hủ nói cho ngươi, đạo Thanh Đại Tôn ngay tại thất công chúa phủ, ngươi có thể đi thử thời vận, nói không chừng hắn hội kiến ngươi đây. Tốt, bộ kia công chủ các ngươi trước trò chuyện, thủ hạ đi bái phòng một chút đạo Thanh Đại Tôn. Đạo Khôn cùng Sở Tiêu Thiên cửu đầu tổ long nói một tiếng sau liền rời đi. Đạo Khôn chi như vậy nói, tự nhiên là nghĩ tìm một cơ hội đi gặp một chút thân ở thất công chúa phủ Đàm Vân. Tiếp khách thần mái nhà tầng, Tây Châu đại đế đứng dậy, tình chân ý thiết nhìn xem phương tử này, phương công chủ, nơi này không ai, ta cũng liền ăn ngay nói thật. Từ khi rất nhiều năm trước ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền thích ngươi, ta biết ngươi khả năng cũng không thích ta, nhưng là đây không sao. Ta tin tưởng lâu ngày gặp chân tình, ta như cưới ngươi, nhất định đối ngươi tốt, sẽ không ủy khuất ngươi. Phương tử này nghe vậy, lâm vào hồi lâu trầm mặc qua đi, môi son khẽ mở tiếng trời vang lên, thẳng thắn nói ta đích xác bị bệnh cần muốn trợ giúp của ngươi. Còn có ta cũng không thích ngươi, nếu ngươi có thể giúp ta, đợi ta sau khi khỏi bệnh chúng ta vĩnh viễn kết minh, ngươi cho là thế nào? Tây Châu đại đế lắc đầu nói, giúp ta sẽ giúp ngươi, nhưng là rất xin lỗi, ta thích ngươi lâu như vậy, thật nghĩ ngươi nhưng cấp cho ta một cơ hội, để ta chiếu cố ngươi. Phương tử này sớm đoán được đối phương có thể như vậy nói, nàng nói ra tốt ta nhưng với đáp ứng gả cho ngươi, nhưng là có hai điều kiện. Nghe vậy Tây Châu đại đế ánh mắt bên trong bộc lộ ra khó với che giấu kích động, ngươi nói. Phương tử này nói ra thứ nhất chúng ta trước đính hôn. Thứ hai, nếu có một ngày Cực Nhạc Thần Tông thật muốn đối ta Thiên Môn Thần Cung động thủ lúc chúng ta lại thành hôn. Nghe xong Tây Châu đại đế thầm nghĩ, nàng ý tứ rất rõ ràng, là nghĩ muốn với cùng ta đính hôn danh nghĩa chấn nhiếp Cực Nhạc Thần Tông, chỉ muốn Cực Nhạc Thần Tông không động thủ kia ta liền một mực không cách nào cùng nàng thành hôn. Nữ nhân nha ta không thể buộc nàng thật chặt, chỉ muốn đính hôn ta có vô số chủng phương pháp, để hắn trở thành nữ nhân của ta. Ám đến đây chỗ Tây Châu đại đế nói ra, Phương công chủ nói rất đúng, ta là thật tâm đối ngươi tốt, một thiết tất cả nghe theo ngươi an bài. Còn có ngươi nói cũng đều là bình thường, ngươi hai điều kiện hẳn không phải là hai điểm này đi. Phương tử này nói ra, đính hôn trước đề, ngươi muốn để ngươi Tây Châu tổ triều tiến vào thôn thiên thần mộ lịch luyện người, giúp ta tìm kiếm được thuần dương thần thảo. Thôn thiên thần mộ lịch luyện kết thúc trước ta biết một mực lưu tại nơi này, cầm tới thuần dương thần thảo chúng ta liền lập tức đính hôn, chiêu cáo thiên hạ. Nghe vậy Tây Châu đại đế nói ra tốt, cái này không có vấn đề, tuy nói thuần dương thần thảo 8.000 vạn năm đào được một lần, mỗi đào được một lần sẽ chỉ đợi một canh giờ cực kỳ khó tìm, nhưng ta nhất định cấp tìm được. Ngươi nói điều kiện thứ hai đi, phương tử này điểm một cái chán nói, đính hôn về sau, không có lệnh của ta, ngươi không thể với động ta. Không có vấn đề. Tây Châu đại đế nhất phó chân thành tha thiết dáng vẻ nói, ta thích ngươi, liền sẽ tôn trọng ngươi, không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm như vậy. Tạ ơn, phương tử này nói ra, thân thể ta không thoải mái, hơi mệt chút, còn xin đại đế chuẩn bị cho ta khách phòng nghỉ ngơi, đợi thôn thiên thần mộ mở ra lúc lại để ta. Được rồi, mời đi theo ta, Tây Châu đại đế nói. Sau đó Tây Châu đại đế cực kỳ ân cần tự thân vì phương tử này chuẩn bị một tòa cung điện tạm thời ở lại. Mà cửu đầu tổ long, Sở Tiêu Thiên thì rời đi trước Tây Châu tổ thành, trở về Thiên Môn Thần Cung chủ trì đại cục. Hai người cũng không tiến về thất công chúa phủ tìm đạo khôn cùng nhau trở về, dù sao, đạo khôn chính là tứ thuật tinh vực đường đường người cầm lái, hắn có tự do của hắn. Cùng một thời gian, đạo khôn đi tới thất công chúa phủ, nói rõ muốn tìm Tiêu Trương. Tiêu Trương, có khách quý tìm ngươi. Ngay tại phương thánh đại điện bên trong bế quan Đàm Vân, nghe được ngoài điện truyền đến quan phượng thanh âm. Được rồi quản gia. Đàm Vân lên tiếng, liền rời đi phương thánh đại điện, đem đại điện thu nhập tổ giới về sau, bước ra ở lại lầu các nhìn xem quan phượng hỏi, quản gia quý khách là ai? Là Thiên Môn Thần Cung đạo khôn thái thượng thánh lão. Quan phượng nói, hẳn là có tố băng tin tức của các nàng rồi. Đàm Vân thần sắc kích động, quản gia, hắn người ở nơi nào? Đạo khôn thái thượng thánh lão tại hậu viện đạo thanh đại tôn vậy đâu? Quan phượng nói ra, hắn cho ngươi đi qua tìm hắn. Được rồi tốt tả tả quản gia. Đàm Vân để lại một câu nói về sau, hóa thành một đạo tàn ảnh cực tốc đi tới đạo thanh đại tôn ở lại trong biệt viện, phát hiện đạo khôn cùng đạo thanh đại tôn chính đang đánh cờ. Ong ong, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, không gian như thủy gợn sóng, bố trí một cái cách âm kết giới về sau, liên tục không ngừng nói, thái thượng thánh lão, là không là thê tử của ta các nàng có tin tức. Vân Nhi, thê tử ngươi các nàng còn không có tin tức. Đạo khôn đứng dậy nói, u cầm, Đàm Vân ánh mắt bên trong đều là vô tận thất lạc. Vân Nhi, ngươi đừng lo lắng, chỉ muốn xác định thê tử ngươi các nàng tại Đông Châu thần vực, tìm tới các nàng chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Đạo khôn an ủi, ta tin tưởng vững chắc nhất định có thể tìm được các nàng. Đàm Vân nói xong, mày kiếm nhíu một cái, vậy ngài đến Hoàng Cung chuyện gì, là tìm đạo thanh đại tôn tiền bối sao? Cũng không phải, đạo khôn thở dài nói, lần này lão hủ là cùng công chủ cùng đi. Công chủ, Đàm Vân mê hoặc, nàng đến Hoàng Cung chuyện gì, là thương lượng liên quan tới nàng cùng Tây Châu đại đế chuyện thông gia. Đạo khôn nói, cái gì, thông gia, Đàm Vân sợ ngây người, có lầm hay không a hát? Tây Châu đại đế phi từ trên trăm, cung chủ làm sao lại đáp ứng cùng hắn thành hôn? Vân Nhi, ngươi cho rằng cung chủ nguyện ý không? Nàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ a hát. Đạo Khôn Ai Thanh thở dài nói, cung chủ nàng đến cùng thế nào? Đàm Vân rất là sốt ruột, trong lòng nàng phương tử này không chỉ có đối với mình có ân, hơn nữa còn là hào hữu của mình. Thế là, Đạo Khôn liền đem phương tử này thân chúng liệt tâm địa độc ác hỏa cùng cực nhạc thần tông dã tâm bừng bừng sự tình, nói cho Đàm Vân. Đàm Vân nghe vậy, như có điều suy nghĩ nói, ngài xác định cung chủ căn vốn không muốn cùng Tây Châu đại đế thành hôn sao? Xác định, Đạo Khôn ngữ khí khẳng định. Đàm Vân lại nói, hiện tại bọn hắn sẽ không đã đính hôn a? Sẽ không. Đạo Khôn nói ra, tại tới trên đường, cung chủ nói qua chờ Tây Châu đại đế phái người tại thôn Thiên Thần mộ bên trong tìm kiếm được thuần dương thần thảo, cũng đem thuần dương thần thảo giao cho cung chủ sau mới có thể đính hôn. Ngoài ra, thôn Thiên Thần mộ lịch luyện kết thúc trước, cung chủ biết một mực lưu trong hoàng cung. Vân Nhi, ngươi có phải hay không có biện pháp có thể giúp được cung chủ? Đàm Vân trịch địa hữu thanh nói, ta tuyệt sẽ không để cung chủ gả cho Tây Châu đại đế, ta lần này cũng biết tiến vào thôn Thiên Thần mộ tìm kiếm thuần dương thần thảo. Kia không thể tốt hơn. Đạo Khôn ngưng cười, hỏi, Vân Nhi thẳng thắn rằng cung chủ biết ngươi sau khi chết rất dài trong đoạn thời gian đều không vui, lão hủ có thể nhìn ra cung chủ là thật tâm đem ngươi trở thành bằng hữu. Đã cung chủ tựu trong cung, ngươi gì không đi gặp nàng một mặt? Đàm Vân suy nghĩ một chút nói, hiện tại vẫn là không được, đợi ta tìm tới thuần dương thần thảo về sau, gặp lại nàng cũng không muộn. Sau đó, Đàm Vân cùng Đạo Khôn lại hàn huyên rất nhiều, Đạo Khôn lúc gần đi, xoay tay phải lại tế ra một phong thư, nhưng gặp phong thư thượng thanh tú mà bút ký duyên dáng viết Vân Thân Khải ba chữ. Vân Nhi, đây là Tuyền Nhi để lão đầu tử ta mang cho ngươi. Đạo Khôn tiến lên một bước ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ Đàm Vân bả vai, nói. Lúc trước Băng Tuyền biết được ngươi sau khi chết, nàng thương tâm gần chết, tâm huyết đều phun ra, nàng đối ngươi như thế nào, ngươi hẳn là có thể cảm giác được. Còn có, Băng Tuyền Thái Tổ chính là sư tôn ta, nàng xuất thân danh môn, tâm địa thiện lương, lão đầu tử ta xem trọng các ngươi. Không cần thiết cô phụ nàng đối tình ý của ngươi. Đạo Khôn nói xong, liền cùng Đạo Thanh Đại Tôn cáo từ sau rời đi. Mà Đàm Vân thật lâu không cách nào tỉnh táo lại, trong đầu càng không ngừng hiện hiện ra Đạo Khôn câu kia, Băng Tuyền biết được ngươi sau khi chết thương tâm gần chết, tâm huyết đều phun ra. Giờ khắc này, Đàm Vân trong đầu hiện hiện ra Tân Băng Tuyền một cái nhăn mày một nụ cười, hắn đổi vị suy nghĩ, như mình biết được Băng Tuyền không có ở đây cũng sẽ đau lòng. Nghĩ đến tung tích không rõ thê tử, vị hôn thê nhóm, Đàm Vân thở dài một tiếng, chỉ có thể đem đối Tân Băng Tuyền động tâm áp chế xuống. Sau đó, Đàm Vân mở ra thư, phía trên cũng không viết quá nhiều lời, chỉ có ngắn ngủi hai câu. Vạn dặm xa xôi nghĩ quân đường, nhìn quân an khang, Băng Tuyền. Ngắn ngủi hai câu nói, nói Tân Băng Tuyền đối Đàm Vân tưởng niệm cùng đối Đàm Vân chúc phúc. Đàm Vân trong lòng dòng nước ấm phun trào, mang theo vẻ tươi cười, đem thư nhẹ nhàng chồng chất để vào phong thư về sau thu nhập tổ trong nhẫn. Đàm Vân nghĩ đến còn có thời gian một năm, thôn Thiên Thần mộ lịch luyện liền muốn bắt đầu, hắn ngăn chặn lấy tâm tình kích động cùng Đạo Thanh Đại Tôn cáo từ về sau, lần nữa trở về mình ở lại lầu các tiến vào phương thánh đại điện bên trong tu luyện. Trong nháy mắt một năm đã qua, ngày mai giờ thìn chính là thôn Thiên Thần mộ mở ra ngày. Ngay tại hôm qua, Ngô Vân Hề tấn thăng tổ thánh cảnh tam trọng. Lần này ngoại giới thời gian dài tới 3 vạn năm bên trong, Ngô Vân Hề không gần như chỉ ở thời không tổ trong điện cảnh giới tiếp ngay cả tăng lên, mà lại nàng còn tu luyện dĩ vãng không muốn tu luyện cường đại công pháp. Nàng tự tin mình có được diệt sát tổ thánh cảnh cửu trọng cường giả thực lực. Người mặc một bộ bạch bào, nam tử trang phục Ngô Vân Hề, mang theo khuynh quốc khuynh thành thiếu dung, bước ra thất công chúa điện đi tới quản gia Quan Phượng chỗ ở. Nhũ mẫu, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngô Vân Hề không biết nghĩ tới điều gì, gương mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng. Cứ việc hỏi, Quan Phượng hòa ái dễ gần nói. Nhũ mẫu, ngươi, Ngô Vân Hề ấp á ấp úng nói, ngươi cảm thấy bộ dáng của ta bây giờ đẹp mắt vẫn là nói trắng ra bên trên váy dáng vẻ đẹp mắt. Thất công chúa, ngài nói cái gì? Quan Phượng ngây ngẩn cả người. Không sai, chính là ngây ngẩn cả người. Ánh mắt bên trong bộc lộ ra vẻ không thể tin được. Ngô Vân Hề thế nhưng là nàng một tay nuôi nấng, nàng biết Ngô Vân Hề từ nhỏ đến lớn tựu không thích nữ nhi trang phục cho nên, đến bây giờ một lần váy dài cũng không xuyên qua, một kiện đồ trang sức, vật trang sức cũng đều không có. Nàng đã từng đề cập qua rất nhiều lần, muốn để Ngô Vân Hề hẳn là có nữ nhi ra dáng vẻ, đều bị Ngô Vân Hề cự tuyệt. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, lần này, Ngô Vân Hề thế mà lại lần đầu tiên chủ động hỏi, mình mặc nữ trang sẽ hay không càng đẹp. Nhũ mẫu, người ta chỉ là hỏi một chút nha, người đến mức ngạc nhiên như vậy sao? Ngô Vân Hề kéo Quan Phượng cánh tay, làm nũng nói, ngươi liền nói một chút nha, người ta nếu là nữ nhi trang có thể hay không càng đẹp một chút. Đó là dĩ nhiên, Quan Phượng cười nói, nhà ta công chúa thiên sinh lệ chất mỹ mạo vô song, ngươi chỉ là nam nhi trang liền được vinh dự Tây Châu tổ triều đệ nhất mỹ nữ, muốn nhũ mẫu nói, ngươi như mặc vào nữ trang, phóng nhãn toàn bộ trí cao tổ giới, đều chưa hẳn có nữ tử so ngươi đẹp. Nhũ mẫu liền sẽ nói chút dễ nghe, Ngô Vân Hề ngọt ngọt cười, thì nhũ mẫu ngươi giúp ta chuẩn bị một chút nữ trang. Ta vẫn luôn cấp công chúa chuẩn bị đâu. Quan Phượng nói ra, đi ta cái này dẫn ngươi đi đổi trang. Chấm chấm chấm, Một canh giờ sau, Tiêu Trương, ngày mai thôn thiên thần mộ lịch luyện liền muốn bắt đầu, ngươi đêm nay còn bế quan sao? Nếu không bế quan, ngươi bồi ta xuất cung mua một chút vật phẩm a. Đang lúc bế quan Đàm Vân, chợt nghe, ngoài điện vang lên Ngô Vân Hề thanh âm. Được rồi Vân Hề, ta cái này xuất quan. Đàm Vân lên tiếng, liền đứng dậy bước ra phương thánh đại điện, đem đại điện thu nhập tổ giới về sau, mang theo mỉm cười đi ra lầu các trong nháy mắt cả người ngây dại. Nhưng gặp trước người duyên dáng yêu kiều lấy một ước chừng đôi tám xuân xanh thiếu nữ. Thiếu nữ lấy một bộ rơi xuống đất váy trắng tinh mỹ ngũ quan phác họa làm ra một bộ dung nhan tuyệt thế. Nàng dáng người cao gầy, như thiên nga cái cổ trắng ngọc thon dài mà non mịn, bờ vai như được gọt thành, da thịt như tuyết, đai lưng doanh doanh nhất ác, cổ tay trắng, ngọc thủ cùng kia nhược ảnh nhược hiện một đôi đẹp chân, vô không tỏa ra lấy làm cho người hít thở không thông mỹ cảm. Đẹp quá đẹp, Đàm Vân cũng không có mặc cho gì ý nghĩ xấu, chỉ là bình tĩnh mà xem xét trước mặt váy trắng thiếu nữ thật quá đẹp. Phát hiện mình mê hoặc Đàm Vân, Ngô Vân Hề cười một tiếng, nhẹ nhàng một truyền, dáng người duyên dáng múa một vòng về sau, nhìn về phía Đàm Vân, rất đẹp đúng không? Đàm Vân tỉnh táo lại từ đáy lòng tán thán nói, thật không nghĩ tới, ngươi thay đổi nữ nhi trang sẽ như vậy mê người, Vân Hề ngươi thật rất đẹp. Kia là đương nhiên rồi, bản công chúa thế nhưng là Tây Châu tổ triều đệ nhất mỹ nữ, nếu không, há không chỉ là hư danh rồi. Ngô Vân Hề nghịch ngợm cười một tiếng về sau, nói, đi thôi, chúng ta xuất cung, ta nghĩ ngươi bồi ta mua một chút đồ trang sức. Tốt, Đàm Vân hậm hực đáp ứng, hắn cũng phát hiện Ngô Vân Hề trên thân, trên đầu không có bất kỳ trang sức. Sau đó, Ngô Vân Hề cùng Đàm Vân vừa nói vừa cười rời đi thất công chúa phủ, rời đi hoàng cung trên đường, Ngô Vân Hề rất là chấn kinh Đàm Vân tu vi tốc độ, nàng không ngờ nhanh như vậy Đàm Vân đã là tổ đế cảnh đại viên mãn. Đàm Vân, hôm qua ta nghe nói Thích Không đã tấn thăng đạo nhân cảnh lục trọng, thực lực của hắn phóng nhãn Tây Châu tổ triều, đạo thần cảnh trở xuống là vô địch. Ngô Vân Hề thiếu dung biến mất, thần sắc lo lắng truyền âm nói, thôn thiên thần mộ lịch luyện kết thúc về sau, so đạo chọn dệt tự muốn bắt đầu, ngươi vượt cấp năng lực mạnh hơn, cũng chỉ là tổ đế cảnh đại viên mãn, ta thật rất lo lắng, đến lúc đó, không người là đối thủ của hắn. Như hắn thật đoạt giải nhất ta chết cũng sẽ không gả cho hắn. Nghe vậy, Đàm Vân nhìn xem Ngô Vân Hề, truyền âm nói, đừng nói ngốc lời nói, trời không tuyệt đường người. Vân Hề, ngươi nói cho ta thôn thiên thần mộ lịch luyện muốn tiến hành bao lâu thời gian? Ngô Vân Hề truyền âm nói, bởi vì thôn thiên thần mộ cực kỳ rộng lớn, chỗ với, mỗi độ lịch luyện thời gian là 5.000 năm. Rất tốt, Đàm Vân truyền âm nói, ta 3.000 năm trước liền tấn thăng tổ đế cảnh đại viên mãn, nói cách khác tiến vào thôn thiên thần mộ về sau, nhiều nhất 5.000 năm ta liền sẽ bước vào tổ thánh cảnh nhất trọng. Chỉ muốn ta có thể tìm tới nửa bộ sau công pháp, vô luận như gì ta cũng sẽ không để Thích Không đoạt giải nhất. Ngô Vân Hề trùng điệp địa gật gật chán, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Đàm Vân mỉm cười, chớ suy nghĩ lung tung, đi ta cùng ngươi mua đồ đi. Được, Ngô Vân Hề cười một tiếng. Trên đường Đàm Vân lại hỏi thăm một chút liên quan tới thôn thiên thần mộ chuyện lịch luyện. Tại Ngô Vân Hề trong miệng, Đàm Vân biết được ngày mai sẽ có 3 vạn tên đến từ toàn bộ Tây Châu tổ triều các đại thành trì bên trong thiên tài tử đệ tham gia. Những thiên tài này tử đệ cảnh giới tuần một sắc tổ thánh cảnh tu vi. Về phần mình tham gia thôn thiên thần mộ danh ngạch, Ngô Vân Hề hôm qua đã giúp mình giải quyết, tăng thêm mình cùng Ngô Vân Hề tổng cộng có 302 người tham gia lịch luyện. Làm hai người rời đi hoàng cung lúc đã là màn đêm buông xuống, hạo nguyệt khảm không. Ngô Vân Hề tế ra một chiếc cực phẩm tổ thánh khí thần châu, từ Đàm Vân khống chế tốn thời gian hơn một canh giờ, đã tới 4 trấn phường thị. Bởi vì Bắc Trấn An Bình trên đường, bán ra nữ tử các loại đồ trang sức phối sức cửa hàng nhiều nhất, cho nên, Đàm Vân hai người liền đi tới người đông nghìn nghịt Bắc Trấn An Bình đường phố, như là một đôi quyến lữ vừa nói vừa cười đi dạo. Một lát sau, một đông chấn phủ đại nguyên soái hạ nhân, vội vội vàng vàng chạy vào đông chấn phủ đại nguyên soái, thẳng đến lão quản gia ở lại đại điện. Lão quản gia tin tức tốt, kia hạ nhân thở hồng hộc nói, tin tức gì, Tích Lập hiếu kỳ nói, hồi bẩm lão quản gia, gọi Tiêu Trương thanh niên tóc trắng cùng thất công chúa đến 4 trấn phường thị. Kia dưới người nói ra, Tiêu Trương cái này đáng chết tạp toái, hại chết tổng chấp sự thì muốn tìm người giết hắn. Nghĩ đến nghĩa tử Tây Môn sùng cái chết, Tích Lập đục ngầu trong con ngươi hàn mang tất hiện, bản quản gia nằm mộng cũng nhớ giết hắn, nhưng không phải hiện tại. Cái này cầu tạp trùng cùng thất công chúa cùng một chỗ, ai biết có hay không cường giả ám bên trong bảo hộ thất công chúa. Như tùy tiện động thủ, đến lúc đó không chỉ có giết không chết hắn, còn sẽ liên lụy đến bản quản gia. Huống hồ thất công chúa đã cấp Tiêu Trương lấy được một cái tiến vào thôn thiên thần mộ danh ngạch. Cái này cầu vật trong cung đắc tội ngũ hoàng tử tam công chúa, không cần chúng ta động thủ, ngươi cảm thấy hắn còn có thể từ thôn thiên thần mộ bên trong còn sống đi ra không? Giờ phút này, tại Tích Lập xem ra thôn thiên thần mộ chính là Đàm Vân nơi táng thân. Bắc Trấn An Bình đường phố. Trong sáng dưới ánh trăng, lần đầu tiên mặc nữ trang Ngô Vân Hề, đối các loại phối sức tràn ngập tò mò. Nàng mặc dù là công chúa cao quý, nhưng là tại quan niệm của nàng bên trong, chỉ tuyển chọn xinh đẹp mà không phải lựa chọn quý nhất. Nàng xuyên thẳng qua tại trong dòng người, tại từng cái quầy hàng bên trên thử mang quên cả trời đất. Tiêu Trương, người đến giúp ta chọn một đi. Ngô Vân Hề cười một tiếng. Không có vấn đề. Đàm Vân gật đầu cười, để lão bản từ kệ hàng bên trên lấy xuống một con toàn thân xanh biếc ngọc trâm. Người trẻ tuổi hảo ánh mắt ao hát. Năm đó hẹn Lục Tuần chủ quán, cười nói, đoán đúc này ngọc trâm ngọc chính là giữa thiên địa cực phẩm nhất thông tâm thần ngọc, không chỉ có ngọc tốt mà lại chất lượng cũng không sai, phối nương tử của ngươi đây chính là không thể tốt hơn. Ngài, nương tử, Đàm Vân kinh ngạc lúc Ngu Vân Hề thì là tim đập rộn lên, kiều diễm ướt át. Nàng cười nói, lão bản tự muốn cái này đi, hắn chọn cái này ngọc trâm ta rất thích. Tốt tốt tốt, chủ quán cười đem ngọc trâm đưa cho Ngu Vân Hề. Lão bản bao nhiêu tiền? Đàm Vân hỏi, 330 vạn cực phẩm thổ thạch, tự thu ngươi 300 vạn đi. Chủ quán nói, đa tạ. Đàm Vân sảng khoái thanh toán xong tổ thạch về sau, chủ quán lại nói, thì cho ngươi thêm nương tử thuyền một chút cái khác đồ trang sức. Cái kia chủ quán, nàng kỳ thật không phải. Không đợi Đàm Vân lúng túng nói xong, Ngô Vân Hề cười nói, lão bản cái khác ta không cần. Sau đó, Ngô Vân Hề lôi kéo Đàm Vân rời đi kia quầy hàng. Vân Hề, ngươi dạng này lôi kéo ta, vạn nhất bị người nhận ra ngươi nhưng làm sao bây giờ? Đàm Vân thấp giọng nói, ai nha, yên tâm đi. Ngô Vân Hề cười đùa nói, ta ngày thường cơ hồ không ra khỏi cửa, làm sao trùng hợp như vậy tự bị người đụng vào. Ngô Vân Hề tiếng nói vừa dứt, một đạo tiếng hét phẫn nộ liền truyền đến, Tiêu Trương, thả ra ngươi tay bẩn. Siêu, tiếp theo một cái chớp mắt, một ngọc thụ lâm phong, cực kỳ thanh niên anh tuấn, xuất hiện ở Đàm Vân trước người, người này chính là đã là đạo nhân cảnh lục trọng Thích Không? Là Thích đại thiếu gia. Đúng vậy a, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người nhìn qua Thích Không, người lớn tuổi tràn đầy vẻ kính sợ thiếu niên, thanh niên bộc lộ ra vẻ sùng bái thiếu nữ, các nữ tử thì là hoa si một mảnh. Những người khác rời xa nơi đây. Thích Không nhìn chằm chằm Đàm Vân, không thể nghi ngờ chi âm vang lên. Hô hấp ở giữa Thích Không phương viên vạn trượng bên trong trở nên không có một ai. Đám người còn đang suy đoán, đến tột cùng phát sinh chuyện gì lúc phát hiện Thích Không bố trí một cái kết giới, không cách nào lại thấy rõ tình cảnh bên trong. Trong kết giới, Thích Không nhìn hàm hàm Đàm Vân, ánh mắt kia hận không thể lột Đàm Vân ra. Thích Không, mở cặp mắt của ngươi ra nhìn cho rõ. Ngô Vân Hề lạnh như băng nói, là bản công chúa nắm lấy Tiêu Trương thủ, cũng không phải hắn nắm lấy bản công chúa, ngươi đối với hắn hô to tiểu kêu cái gì. Còn có, cho dù là hắn nắm lấy bản công chúa, lại có liên quan gì tới ngươi? Ngươi là bản công chúa người nào? Nghe vậy Thích Không lửa giận trong lòng bên trong thiêu, cũng không dám lưu lộ ra, khom người nói, thất công chúa, ta là lo lắng hắn chiếm tiện nghi của ngươi. Ha ha, ta mẹ nó cũng là say. Lúc này Đàm Vân xoay tay phải lại, chủ động cầm Ngô Vân Hề kia mềm mại không xương ngọc thủ, cười khởi nói, làm sao nhỏ ta còn thực sự tựu nắm chặt Vân Hề tay, ngươi có thể làm gì được ta? Cầu nô tài ngươi. Thích Không chán nản, ngươi cái gì ngươi? Đàm Vân khịt mũi coi thường nói, nghĩ muốn giết ta. Thế nhưng là ngươi có tư cách gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Có thể quản được Vân Hề sự tình? Vẫn là nói, ngươi cho rằng 5.000 năm về sau, so đạo chọn rể ngươi có thể đoạt giải nhất? Tốt à, coi như ngươi có thể đoạt giải nhất, kia Vân Hề cũng là 5.000 năm sau mới là thê tử của ngươi, hiện tại ngươi quản được sao ngươi? Nghe vậy Thích Không giận dữ hét, cầu nô tài, ngươi muốn chết. Gặp Thích Không đang muốn động thủ, không đợi Ngô Vân Hề mở miệng, Đàm Vân sau lưng bỗng nhiên hiện hiện ra một cái bóng mờ. Hư ảnh không là người khác, chính là Đạo Thanh Đại Tôn. Thích Không đúng không? Đạo Thanh Đại Tôn gần từng chữ một, cấp bản tôn cút. Tiền bối bất giận, vãn bối cái này lăn. Thích Không dọa đến trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, lúc này trốn rời đi. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Đàm Vân quay đầu nhìn qua Đạo Thanh Đại Tôn hư ảnh, chấn kinh cực kỳ. Đây chỉ là lão hủ ngưng tụ ra một cái hình chiếu phân thân thôi. Đạo Thanh Đại Tôn hòa ái dễ gần nhìn xem Đàm Vân, ngữ khí lại là tương đương bá khí, toàn bộ Tây Châu tổ thành đều tại lão hủ thần thức bao phủ xuống, ngươi cùng Hề Nhi chỉ muốn không rời đi tổ thành, không ai dám động các ngươi. Vậy thì tốt quá, Đàm Vân cười hắc hắc nói. Đa tạ sư tôn, Ngô Vân Hề vui vẻ nói. Tốt, vi sư không quấy rầy các ngươi. Đạo Thanh Đại Tôn nói xong, nhìn xem Ngô Vân Hề dặn dò, Hề Nhi, bất kể nói thế nào, trong mắt người ngoài Vân Nhi chính là của ngươi thiếp thân thị vệ, ngươi cùng hắn không thể trước mắt bao người có thân mật cử động. Cũng tỉ như các ngươi tay trong tay, đối với các ngươi mà nói, khả năng các ngươi là bạn tốt không thị hiềm những này, nhưng nếu bị hữu tâm người nhìn thấy, nói cho ngươi phụ hoàng, Vân Nhi còn sẽ có mệnh sao? Nghe vậy, Ngô Vân Hề trong lòng giật mình, lúc Đàm Vân vội vàng buông lòng ra nàng. Sư tôn nói rất đúng, là đồ nhi cân nhắc không chu toàn. Ngô Vân Hề gật đầu nói, sau này đồ nhi sẽ chú ý. Ừm, như thế rất tốt. Nói xong, Đạo Thanh Đại Tôn hư ảnh liền tiêu tán ở không. Đạo Thanh Đại Tôn rời đi về sau, Ngô Vân Hề nghiêm sắc mặt nhìn xem Đàm Vân, ngươi mới chủ động đụng phải người ta, ngươi nhưng phải chịu trách nhiệm. Ây, Đàm Vân một mặt mộng bức. Phó, Ngô Vân Hề cười nói, đùa ngươi chơi đó được rồi, Ngọc Trâm đã mua, chúng ta trở về đi. Được, Đàm Vân im lặng lắc đầu, liền cùng Ngô Vân Hề đằng không mà lên, chiều hoàng cung phương hướng bay đi. Hai người vừa phi ra bốn chấn phường thị, lúc âm thanh sau liền vang lên một đạo ẩn chứa kích động tiếng trời, Đàm Vân, là ngươi sao? Là từ này, Đàm Vân cùng Vân Hề đình chỉ phi hành, hắn quay đầu nhìn qua dưới ánh trăng chân đạp hư không mà đứng phương từ này, thần sắc mê hoặc nói, tiền bối, ngài là đang gọi vãn bối sao? Thật có lỗi, ta nhận lầm người. Phương tử này tuyệt sắc trên dung nhan bộc lộ ra khó với che giấu thương cảm, miễn cưỡng cười vui nói, ngươi cùng ta một cái đã chết bằng hữu, bóng lưng rất giống. Tóc cũng giống vậy, ánh mắt cũng rất tương tự. Nói xong, phương tử này thở dài một tiếng, hóa thành một đạo chùm sáng biến mất tại tinh không mênh mông hạ. Đàm Vân, nàng chính là các ngươi cung chủ a? Ngô Vân Hề truyền âm nói, ta chỉ là nghe nói nàng rất đẹp, không nghĩ tới nàng thế mà như vậy đẹp. Ừm, nàng là ta cung chủ. Đàm Vân truyền âm lúc trong đầu hiện hiện ra phương tử này kia bi thương ánh mắt, không khỏi có loại muốn nói cho nàng mình còn sống xúc động. Thôi, vẫn là chờ vì nàng tìm tới Thuần Dương thần thảo, lại nói cho nàng đi. Đàm Vân thầm nghĩ lúc trong đầu vang lên Ngô Vân Hề thanh âm, Đàm Vân, ngươi nói là phương tử này đẹp vẫn là ta đẹp? Các ngươi đều đẹp, Đàm Vân truyền âm, không được, ngươi nhất định phải nói ra kẻ đó càng đẹp. Ngô Vân Hề vểnh lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn nói. Được rồi, ngươi đẹp nhất trên đời này, ngươi xinh đẹp nhất, tốt đi. Đàm Vân kéo ra khóe miệng nói. Hì hì, đây còn tạm được. Ngô Vân Hề giống là vui vẻ thiên sứ, vui vẻ nói, đi đi, dẹp đường hồi phủ. Bóng đêm càng thâm, Ngô Vân Hề cùng Đàm Vân quay trở về phủ để. Thế nào, Đàm Vân phát hiện Ngô Vân Hề trở nên tâm sự nặng nề. Ngô Vân Hề ánh mắt lo lắng nói, thích không là đạo nhân cảnh, mặc dù hắn không cách nào tham gia thôn thiên thần mộ lịch luyện, nhưng là hắn nhất định sẽ tìm hiệu chung bọn hắn đông chấn phủ đại nguyên soái gia tộc thiên tài tử đệ đối phó ngươi. Đàm Vân mỉm cười, tiến vào thôn thiên thần mộ chỉ là tổ thánh cảnh, có thể thương ta người ít càng thêm ít, yên tâm đi, không có chuyện gì. Ừm, Ngô Vân Hề điểm một cái chán, không còn sớm sủa, sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm chúng ta còn muốn tới Huyền Vũ thần tháp tập hợp tiến về thôn thiên thần mộ đâu. Được, Đàm Vân ứng thanh về sau, Ngô Vân Hề vừa mới chuyển thân chuẩn bị rời đi, Đàm Vân âm thanh âm vang lên, Vân Hề. Dưới ánh trăng, mỹ mạo không gì sánh được Ngô Vân Hề bỗng nhiên thu tay, thế nào? Có chuyện ta không muốn giấu giếm ngươi. Đàm Vân nói ra, phương tử này căn bản không nguyện ý gả cho ngươi phụ hoàng. Nàng mạng sống như treo trên sợi tóc, nhu cầu cấp bách thôn thiên thần mộ bên trong Thuần Dương thần thảo cứu mạng, cho nên nói ra điều kiện để ngươi phụ hoàng cung cấp thần dược mới cùng ngươi phụ hoàng đính hôn. Nghe vậy, Ngô Vân Hề ánh mắt bên trong bộc lộ ra một vòng chán ghét, nếu không phải ta cấp mẫu hậu báo thù phải dùng đến hắn, nếu không ta sớm đã cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Đàm Vân ánh mắt bên trong bộc lộ ra nồng đậm sát ý, Vân Hề, ta muốn tiến vào thôn thiên thần mộ về sau, ngươi ta cùng một chỗ tầm bảo, không cùng những người khác cùng một chỗ, kể từ đó, như gặp được tam công chúa, ngũ hoàng tử, ta nghĩ giết bọn hắn. Tốt, Ngô Vân Hề trong đôi mắt đẹp hàn mang tất hiện, ta tuổi nhỏ lúc hai người thường xuyên nhục nhã, gãy ma ta nằm mộng cũng nhớ giết bọn hắn. Chấm chấm chấm. Cùng một thời gian, đông chấn phủ đại nguyên soái nghị sự điện, khoảng chừng 3.000 tên đến từ các đại thành trì gia tộc thiên tài tử đệ trình tề mà đứng ở Thích Không trước người. Những này tử đệ gia tộc đều là hiệu trung đông chấn đại nguyên soái. Thích Không mắt lộ ra sát cơ, anh tuấn ngũ quan cực kỳ vặn vẹo, nghiêm nghị nói, ta lặp lại lần nữa, các ngươi nghe rõ ràng. Không quản các ngươi dùng phương pháp gì, đều muốn cho ta làm thịt Tiêu Trương. Ai có thể giết Tiêu Trương, bản đại thiếu gia trùng điệp có thưởng, nghe rõ ràng sao? 3.000 tên thiên tài tử đệ chăm miệng một lời, nghe rõ ràng. Đại thiếu gia yên tâm, thuộc hạ tất sát Tiêu Trương. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian, tam công chúa phủ, một tòa nữ nhi gia trang trí đại điện bên trong, Ngô Vân Di cùng Ngô Thiện ngay tại trò chuyện với nhau. Ngũ hoàng đệ, sự tình tất cả an bài xong sao? Ngô Vân Di có ý riêng nói, tất cả an bài xong. Ngô Thiện nói ra, ta đã phân phó, đợi thôn thiên thần mộ lịch luyện bắt đầu về sau, liền bắt sống Tiêu Trương, Ngô Vân Hề, sau đó chúng ta tự tay làm thịt bọn hắn. Ừm, Ngô Vân Di ánh mắt ác độc nói, mẫu hậu nói, Ngô Vân Hề bất tử thì nhất định sẽ vì nàng mẫu hậu báo thù, sớm muộn là chúng ta tai họa, để chúng ta hai huynh muội mượn cơ hội này sát Ngô Vân Hề. Mẫu hậu còn nói, thái tử ca ca không có thể tham dự việc này, như một khi sự tình bại lộ, sẽ ảnh hưởng hắn tương lai đăng cơ. Nghe vậy, Ngô Thiện trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, có lời oán thán, cùng là mẫu hậu chi tử chênh lệch cứ như vậy đại, chẳng lẽ cũng là bởi vì đại ca là thái tử. Tam hoàng tỷ, đại ca hắn nhưng là tâm ngoan thủ lạt hạng người, như có một ngày ta trở thành hắn đăng cơ chướng ngại vật, ngươi là giúp ta vẫn là giúp hắn? Ngô Vân Di không chút do dự nói, đương nhiên là giúp ngũ hoàng đệ ngươi, thái tử ca ca đối ta không tốt đẹp gì, người không biết còn tưởng rằng ta không phải hắn thân muội muội đâu. Chấm chấm chấm, bóng đêm rút đi, giờ thìn sắp tới. Chuyện của tôi, nét. Hoàng cung chỗ sâu, có một chỗ phương viên mấy trăm thiên bên trong quảng trường, Huyền Vũ quảng trường. Tại Huyền Vũ trong sân rộng, đứng vững vàng một tòa cao tới mấy ngàn vạn trượng tháp cao, Huyền Vũ thần tháp. Giờ phút này, Huyền Vũ trong sân rộng đứng thẳng 3.002 tên tham gia lịch luyện người. Siêu, siêu, một kim, đỏ lên hai chùm sáng từ trên trời giáng xuống, tại mọi người trước người, hóa thành một nam một nữ. Nam tử trung niên người mặc kim sắc long bào, mặt chữ quốc không giận tự uy, chính là Tây Châu đại đế. Thiếu nữ một bộ váy đỏ, có được hoa nhường nguyệt thẹn chi dung, không phải phương tử này lại có thể là ai? Nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Phía trước nhất Ngô Vân Di, Ngô Thiện, Ngô Vân Hề trước tiên mở miệng. Bái kiến đại đế, lập tức Đàm Vân chờ các con em đại gia tộc nhau nhau quỳ lạy. Đều miễn lễ đi, Tây Châu đại đế nói. Tạ phụ hoàng, Tạ đại đế. Đám người sau khi đứng dậy, Tây Châu đại đế liếc nhìn đám người, thôn thiên thần mộ bên trong thiên tài địa bảo đông đảo cũng tương tự có lớn lao phong hiểm. Trong đó có tổ thánh giai tổ thú, cũng có cấm khu. Như gặp được tổ thú, các ngươi muốn hợp lực sát chi? Bản đại đế cường điệu một lần, bản đại đế cổ vũ các ngươi tiến vào thôn thiên mật địa về sau tiến về chỗ sâu nhất cấm khu thôn thiên thần mộ tầm bảo. Nhưng là nhớ kỹ, không muốn khoe khoang, như cảm giác gặp nguy hiểm lập tức thoát đi. Mọi người đều biết cấm khu thôn thiên thần mộ bên trong rất có thể cất giấu bất hủ cổ thần tộc lưu lại bảo tàng, các ngươi bất luận kẻ nào vô luận ở bên trong được cái gì, đều phải nộp lên. Đương nhiên bản đại đế cũng biết căn cứ nộp lên chi vật đến ban cho ban thưởng, hiểu chưa? Đám người cùng kêu lên hò hét tiếng vang chấn thiên, minh bạch. Rất tốt, Tây Châu đại đế nói ra, hiện tại bản đại đế lại nói một chuyện trọng yếu nhất các ngươi đều muốn nghe cho kỹ. Các ngươi tiến vào thôn thiên thần mộ về sau thứ nhất chuyện quan trọng chính là tìm kiếm thuần dương thần thảo, cỏ này chính là thôn thiên thần mộ đặc hữu thần dược. Ai có thể tìm kiếm được thuần dương thần thảo, bản đại đế trùng điệp có thưởng. Đám người nghe vậy, thần sắc kích động vô cùng, là đại đế. Tây Châu đại đế nhẹ gật đầu về sau, cánh tay phải vung lên, một tòa tinh điêu tế chắc ngọc lâu trống rỗng mà ra, liếc nhìn phương tử này, cười nói, tử này ngươi yên tâm, đợi 5.000 năm sau thôn thiên thần mộ lịch luyện kết thúc tất có thuần dương thần thảo. Phương tử này trong đôi mắt đẹp thoát ra nồng đậm chờ mong. Lúc này Tây Châu đại đế cầm ra một tấm lệnh bài bên trong bắn ra ra một vệt sáng bắn vào Huyền Vũ thần tháp về sau, cả tòa thần tháp run lẩy bẩy. Ầm ầm, ngay sau đó cả tòa thần tháp bộc phát ra ánh sáng chói mắt phóng lên tận trời, lơ lửng tại trong hư không. Ong ong, nhất thời trong hư không không gian vặn vẹo, hiển hiện ra một tòa cao tới mấy ngàn vạn trượng đen nhánh thần môn. Khó có thể tin. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.